Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326, ta là vua màn ảnh. Một đôi màu đen kiểu nữ giày bày trên mặt đất. Bên cạnh chính là Sada Mai, bên ngoài giày Mizuno tính toán phải làm là Sada Mai chủ nhiệm lớp tới. Chơi không uổng phí chính mình đi ra ngoài chuyên mua món ăn trở về. Ở khu bình dân bên trong có ổn định giá món ăn vượt quá mức bình thường. Rau dưa giá cả không có đến rất nhiều người tưởng tượng khuếch đại mức độ. Đương nhiên một chút đảo quốc không cách nào tự sản hoặc hạn chế nhập khẩu hoa quả giá cả vẫn còn rất cao, chờ một chút chính mình là nên dùng cha mẹ xem hài tử ánh mắt xem Sada. Hay là nên làm bộ ca ca thái độ? Không có cái gì nhân vật là đảo quốc vua màn ảnh điều động không được. Mizuno trong lòng hơi nhỏ. Tiểu bành trướng, chào ngươi, chuyển qua hành lang uốn khúc đi vào phòng khách. Phòng khách đơn sơ chỉ có bàn trà, bởi di động thay thế tivi công năng. Vì lẽ đó tivi cửa hàng rỗng, chỉ bày ra vài cây cắm ở bình thủy tinh hoa hoa thảo thảo. Bàn trà bên đang ngồi một tên mang theo kính mắt 30 tuổi thời điểm trên dưới nữ tính. Nàng xoay người nhìn Mizuno nhẹ giọng hỏi tốt, thật không tiện quấy rối. Ta là Sada Mai chịu trách nhiệm giáo viên. Morino Saki, mặt sau là Sada Mai. Tiểu cô nương ở lão sư bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh. Mắt nhìn thẳng nhưng một đôi nhìn phía Mizuno trong đôi mắt to tràn đầy đều là u oán. U oán Mizuno cả người nổi da gà. Sada Mai con mắt là có ma lực. Ma lực chính là có thể diễn dịch ra các loại tâm tình, trong đó đặc biệt xem thường diễn dịch nhất là sinh động. Nhìn thấy Sada Mai xem thường ánh mắt, chính là một cái bên đường tảng đá đều có thể tức giận thành trong hầm cầu tảng đá cũng còn tốt. Mizuno gần nhất càng ngày càng ít bị xem thường ánh mắt xem kỹ. Chào ngài, ta là Mizuno Sora. Mizuno gật đầu cười tiêu chuẩn bếp trưởng cùng khách nhân trò chuyện thời điểm. Nụ cười chuyên nghiệp, khói lửa, 10 phần Morino Saki làm tự giới thiệu mình. Trong điện thoại tuy rằng giới thiệu qua một lần, nhưng khi diện còn muốn lại giới thiệu một lần. Đây là lễ tiết hai người đầu tiên là trao đổi lại tên. Bước đi này đột nhiên vẫn là hết sức ôn hòa. Mizuno đang quan sát nàng. Morino đồng thời cũng đang quan sát Mizuno cùng mình nghĩ tới không giống. Trước mắt này nam tính xem ra so với Sada không lớn hơn mấy tuổi. Râu tua tủa đều vẫn không có nhô ra ở Morino tưởng tượng. Cùng Sada Mai ở chung cái này dù cho không phải hèn mọn người trung niên, vậy ít nhất cũng phải là một cái dân công sở đi. Có thể nam sinh trước mắt nhìn chung quanh đều không giống như là dân công sở. Trái lại cũng chính là học sinh trung học tuổi không độ nguy hiểm không riêng không có hạ thấp. Trái lại lên cao. Morino Saki nheo mắt lại, tay đặt ở trong túi tiền. Còn có một khả năng, nam sinh này nói không chắc là con nhà giàu, trong nhà có sản nghiệp, cha mẹ bình thường sẽ cho rất nhiều tiền tiêu vặt, tay chân lớn bằng không nơi nào có nhiều như vậy tiền thuê phòng mua tranh chữ. Hắn chính là dựa vào một tấm tiểu bạch kiểm cùng tiền tài tiểu ân huệ chụp lại Sada Mai như vậy nam. Tính là u ác tính, là nữ tính u ác tính, hôm nay có thể dùng cái này thủ đoạn lừa gạt đến một người nữ sinh. Ngày mai là có thể dùng thủ đoạn giống nhau lại lừa gạt đến một cái khác, mà đáng buồn nhất chính là dù cho biệt ly sau, nữ tính cũng sẽ dùng loại này nam sinh tiêu chuẩn đi bất chi bất giác yêu cầu mình cái kế tiếp đối. Tượng ngươi xem ta đã từng giao du qua XX, lớn lên đẹp trai, trong nhà còn có tiền, cuối cùng ta cùng hắn biệt ly sau lựa chọn ngươi, ngươi nhất định phải đạt đến hắn tiêu chuẩn. Nếu là không có đạt đến đồng dạng yêu cầu, cái kia há không phải chính ta ở bạc đãi chính mình. Morino Saki gặp rất nhiều như vậy nữ sinh, thậm chí thật không tiện nói, nàng cũng đã làm như vậy việc ngốc, không biết cuối cùng lựa chọn cái này gần nhau một đời người. chính là tổng hợp khắp mọi mặt cân nhắc sau tốt nhất quyết sách. Là trước mặt có thể lựa chọn tốt nhất, giỏi nhất nắm nam sinh. Thật có chút nữ sinh đều là sẽ hết sức quên điểm này. Chỉ có nhớ kỹ từng giao du qua nam sinh đồng ý ngân phiếu khống tài sản. Tài sản này xác thực là đối phương tài sản, nhưng lại là ngươi chỉ có thể nhìn thấy ảo ảnh, nhưng này đoạn nhìn như mỹ hảo phồn hoa tình yêu sở dĩ không có tiếp tục tiến hành, chính là đối phương trải qua nhiều mặt suy tính sau, giác đến không cách nào trở thành kết hôn đối tượng, nhưng không trở ngại mấy người trải qua một giấc mơ sau tự mình giá thị trường lạm phát. Xem, ta liền người như vậy đều giao du qua. Ta sau đó nửa kia cũng nhất định phải như vậy, trên thế giới cô bé lọ lem vĩnh viễn là số ít khách. 6. Kết thúc, nhấp một hớp hơi nguội điểm nước lã. Moridio Zinski thấu kính bên trong né qua hàn mang cứu vớt Sada Mai cấp bách. Nên là thời điểm cắt vào. Mizuno tiên sinh, theo ta được biết, Sada Mai bạn học thân thuộc quan hệ bên trong cũng không có huynh trưởng, Morino Saki nói thẳng. Một điểm tình cảm cũng không lưu lại mở miệng nói, giải quyết nhanh chóng có thể giải quyết rất nhiều chuyện, lần này liền đâm vào Mizuno yết hầu. Thiệt thòi Mizuno còn từ trong điện thoại một vị lão sư này sẽ là cái dễ nói chuyện nhân vật. Như vậy Mizuno tiên sinh, ta nghĩ ngài tất yếu giải thích một chút ngài cùng Sada Mai bạn học quan hệ. Mizuno nụ cười chuyên nghiệp cứng ngắc ở trên mặt. Nói cẩn thận tao nhã nho nhã lão sư đây. Nghe giọng điệu này làm sao cảm giác vừa lên đến liền muốn cùng mình khai chiến a, ta liền biết. Sada Mai lấy tay phủ diện. Cùng nàng nghĩ tới như thế. Chủ nhiệm lớp như thế thật lòng người đến thăm hỏi gia đình nhất định sẽ ra biến cố. Ta là nàng. Hơn nữa Mizuno tựa hồ cũng không phải Sada bạn học mẫu thân nhà dòng họ. Morino Saki trên người bùng nổ ra hùng hổ dọa người khí thế, hích, ta là Sada hàng xóm Kaka. Mizuno dùng thu thập so với vạch xuống, nguyên lai hàng xóm là ở tại đồng nhất cái trong phòng ý tứ sao? Morino Saki lạnh lẽo nhìn quét nhà trọ bên trong độc lập gian phòng. Nàng dự đoán nếu như ở tại đồng nhất cái nhà trọ không cùng phòng người đều có thể tính hàng xóm. Cái kia đảo quốc mấy chục triệu gia đình quan hệ đều muốn gây dựng lại, chuyện của nơi này rất phức tạp đúng không? Sada, Mizuno cười gượng đem bóng đá đá đến Sada Mai trên người, ngươi để giải thích đi. Ta một đại nam nhân để giải thích cái này, luôn có loại có tật giật mình lòng dạ không đủ ý tứ. Sada Mai tức giận liếc nhìn Mizuno. Có thể nói thiện biện nàng cấp tốc tổ chức lời nói của chính mình. Ta cùng Mizuno ca trước đây là hàng xóm. Nhưng bởi vì xảy ra một số chuyện lúc đó sơ chúng ta không có cách nào lại chi trả tiền mướn phòng. Vì lẽ đó, Mizuno ca xem ta khó khăn. Vẫn đang đi làm hắn liền đem ta tiếp nhận đi ở cùng nhau. Nhớ tới chuyện này, Sada Mai trong lòng liền chảy qua một dòng nước ấm. Có điều nàng rên khẽ một tiếng sau lại nhanh chóng điều chỉnh chính mình trạng thái. Nàng chưa từng có ở trong cuộc sống hô qua Mizuno Kaka. Đúng là người ở bên ngoài trước không biết là lần thứ mấy nhắc lên ta gia đình tình huống. Lão sư khả năng còn không phải hiểu rất rõ. Mẹ của ta gia nhập qua Mochima xã hội, đảo quốc giáo ủy hội đối với học sinh bảo vệ còn là phi thường nghiêm mật. Phân phát trường học trong tài liệu chỉ có thể nói tới Sada mẫu thân bởi vì tình trạng cơ thể nằm viện, phụ thân mất tích, nhưng càng cặn kẽ, có thể sẽ liên quan đến trường học ức hiếp sự kiện sẽ chuyên môn biến mất nghe được Mochima xã hội. Tên, Morino Saki toàn thân căng thẳng lên dù cho ở siêu tự nhiên nhiều lần ra hiện tại. Mochima xã hội sự kiện bị công bố sau cũng là đảo quốc gần đây cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Thu dọn thời gian tuyến sau, bị đảo quốc người cho rằng là siêu phàm giáng thế khởi điểm. Còn vẫn không có càng sớm hơn. Cũng chỉ có quan phủ biết rồi. Sada xưa nay không lại trước mặt người khác vén lên này vết xéo. mỗi người đều có muốn trốn tránh bóng ma trong lòng. Đối với nàng mà nói, nguyên sinh gia đình là kẹt ở trên cổ dây thừng, ngột ngạt nàng không thể thở nổi, thở không nổi, mà mẫu thân vào dậy biến thành kẻ điên. Nhưng là thương thế kia sẹo bên trong nhất đau xót nhất một đạo khe hôm nay là không thể không nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.